Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712. Chương 211. Chính văn chương 712 lại là Vân Định, đó là bởi vì ta thông minh, Tiểu A Tầm không chút nào khiêm tốn mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, khóe miệng lại là vừa kéo. Tiểu tử này, không khỏi cũng quá tự luyến đi. Ta hiện tại đã không nhà để về, ta muốn đi theo các ngươi, nhìn Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao. Tiểu A Tầm không chút khách khí mà mở miệng nói, ngôn ngữ chi gian, không hề có ý thức được chính mình là cầu người cái kia. Không được, Bách Lý Cảnh Ca chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt nói. Ta phía trước giúp các ngươi, Tiểu A Tầm vừa nghe. Lập tức liền không vui, sụ mặt nói. Mục Vân Giao cũng mở miệng nói, chúng ta không có nói qua yêu cầu ngươi hỗ trợ, ta mặc kệ. Dù sao ta giúp các ngươi, là các ngươi ân nhân, ta liền phải đi theo các ngươi, Tiểu A Tầm đôi tay ôm ngực. Quật cường mà nói không được chính là không được, Bách Lý Cảnh Ca thấy A Tầm cùng chính mình rằng có thái độ. Đông cứng mà mở miệng nói, ta mặc kệ. Các ngươi khi dễ tiểu hài tử, nói xong, A Tầm oa một tiếng liền khóc lên. Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao nhìn nhau, đều không khỏi nhăn mày. Không nghĩ tới tiểu hài tử như vậy khó chơi. Về sau chúng ta nhi tử nếu là như thế này, ta xác định vững chắc đem hắn từ thập phương tinh thần vực tối cao chỗ đem hắn cấp ném xuống. Bách Lý Cảnh Ca quét mắt A Tầm, lại đối với bên cạnh người Mục Vân Giao nói. Không hề có muốn đi an ủi một chút Tiểu A Tầm ý tứ. Ở kia phía trước, ta sẽ trước đem ngươi từ nơi đó ném xuống, nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt nguy hiểm chi sắc. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, rất là bị thương mà nói. Vân Giao, ngươi không yêu ta sao? Mục Vân Giao cho Bách Lý Cảnh Ca một cái, một bên đi ánh mắt. Liền cất bước hướng tới Tiểu A Tầm ngồi phương hướng đi đến. Vì cái gì ngươi một hai phải ăn vạ chúng ta bên người? Nhìn khóc đến càng thêm hăng hái nhi Tiểu A Tầm, Mục Vân Giao cũng không khuyên, đơn giản an vị ở hắn bên người, nhìn hắn đạm mạc hỏi, bởi vì ta giúp các ngươi, ta cũng chỉ nhận thức các ngươi. Tiểu A Tầm xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt. Nhìn Mục Vân Giao mở to chính mình đáng thương vô cùng mắt to. Thoạt nhìn rất là đáng yêu. Mục Vân Giao nghe vậy, lại là nhăn mày. Đây là cái quỷ gì lý do? Người phía trước nói những lời này đó ta là một câu đều không tin. Cho nên ngươi lưu tại chúng ta bên người đến tột cùng có cái gì giáp tâm? Ngươi nếu là không nói, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi lưu tại chúng ta bên người, nhìn Tiểu A Tầm. Mục Vân Giao thanh âm càng thêm lãnh trầm mà ni Tiểu A Tầm nghe vậy. Đột nhiên ngẩng đầu, liền đối với thượng Mục Vân Giao cặp kia ngăm đen trong suốt hai tròng mắt. Chần chờ một cái chớp mắt, lại nói, ta có một cái tỷ tỷ, nàng cùng ngươi lớn lên rất giống. Chính là liền ở phía trước không lâu, tỷ tỷ không thấy, chỉ là nói đến những lời này khi. Tiểu A Tầm thanh âm càng thêm đến trầm thấp. Thế giới vô biên, giống nhau người nhiều đáp số không thắng số, người nhận sai người. Mục Vân Giao lắc đầu, đạm mạc nói, Tiểu A Tầm vừa nghe, lập tức phản bác nói, không, ta mới không có nhận sai người, ngươi khẳng định cùng nàng có cái gì quan hệ, nếu không các ngươi sẽ không lớn lên như vậy giống nhau. Mục Vân Giao nghe vậy, buồn rầu mà đè chính mình ấn đường, theo sau lại hỏi. Tỷ tỷ ngươi tên gọi là gì? Nàng kêu Vân Định. Tiểu A Tầm nhìn Mục Vân Giao đôi mắt yên lặng nói. Mục Vân Giao vừa nghe, giống như cả người máu đều đọng lại ở giống nhau. Cả người đều vẫn không nhúc nhích. Vân Định, lại là Vân Định. Tiểu A Tầm là cái thứ hai nói nàng cùng Vân Định lớn lên giống nhau người. Gạch dưới. Hết chương.